Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2750, Star nữ chính nữ nhi, 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Nhất là, Đường Thanh như là được an bài. Thiếp thân bảo hộ Đường Thiên Thiên người. Căn bản để hắn không có bất kỳ cái gì có cơ hội để lợi dụng được. Vì lẽ đó, Hạ Đình chuyển biến mạch suy nghĩ. Ngược lại xuất hiện tại Đường Quả trong tầm mắt. Thậm chí còn cho nàng mang đến một chút star đồ chơi nhỏ, ý đồ có khả năng dỗ dành đến nàng. Đừng nói Đường Quả sẽ không đừng dỗ dành đến, liền là nguyên chủ cũng không thể, bởi vì Hạ Đình đột nhiên chuyển biến thái độ đối với hắn trở nên thân thiết. Từ Hạ Đình dẫn phát một hệ liệt đối nàng tổn thương, là nguyên chủ chết đều không có cách nào quên. Kịch bản bên trong là Đường Thiên Thiên một mực cùng Hạ Đình dây dưa, Đường Thiên Thiên đối nàng lại là như vậy tốt, nguyện ý nỗ lực tính mệnh đại giới. Nàng mới không có biện pháp đi yêu cầu Đường Thiên Thiên rời đi Hạ Đình. Hiện tại có Đường Thanh như cùng Đường Quả tồn tại, Đường Thiên Thiên dần dần trưởng thành. Bây giờ đã là một cái địa vị không thua kém Hạ Đình người. Trên thực tế bản thân tầm quan trọng so Hạ Đình trọng yếu nhiều. Mặc dù tại mấy năm trước, Star đã tính ra Star thực vật đã sẽ không lại từ từ chết héo sự tình. Nhưng muốn chân chính khôi phục lại, để Star từng cái tinh cầu bên trên khôi phục lúc trước sinh cơ, cũng là không dễ như vậy. Có Đường Thiên Thiên liền không giống, Đường Thiên Thiên thúc đẩy sinh trưởng đến thực vật mầm, ngắn ngủi thời gian 3 năm, liền có thể để một quả tinh cầu màu xanh biếc một mảnh, về sau sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Vì lẽ đó, Star còn là cần Đường Thiên Thiên, nhất là, từ Đường Thiên Thiên thúc đẩy sinh trưởng đi ra thực vật mầm, còn không dễ dàng sinh trùng, chỉ cần không đi phá hư, để hắn tự nhiên lớn lên, không có ngoại lực tàn phá, tuyệt đối sẽ không tử vong. Tiểu Quả, ưa thích những này sao? Đường Quả là bị Hạ Đình thanh âm kéo về suy nghĩ, này lại để Đường Thiên Thiên đang cùng lần này đi theo nàng đến bắt chuyện phán đội họp. Nàng cùng Thần Nghiêu ngồi ở bên ngoài nho nhỏ bên cạnh bàn, ăn Đường Thiên Thiên chuẩn bị cho nàng đồ ăn, đều là một chút phi thường mới mẻ quả, cùng với rau quả salad, phi thường mỹ vị. Thần Nghiêu đặc biệt ưa thích Đường Thiên Thiên thúc đẩy sinh trưởng đi ra trái cây rau quả, ăn đến là cái kia say sưa ngon lành. Nghe được Hạ Đình lời nói, dù cho thức ăn ngon lại dụ hoặc người, hắn cũng ngừng lại, nho nhỏ tay, đem đường quả dắt, ánh mắt hướng trên mặt bàn quét qua, những vật kia, bất quá là Star phổ biến một chút tiểu hài tử chơi đồ chơi. Thần Nghiêu trong mắt lộ ra không thích, cái này người thật sự là không có cái gì ánh mắt. Quả quả là bình thường tiểu nữ oa sao? Là loại kia chỉ thích búp bê tiểu nữ oa sao? Muốn bằng vào dạng này đồ chơi nhỏ, liền dỗ dành đến quả quả, thật là không biết mùi vị, không vui sao? Cái kia tiểu quả thích cái gì? Hạ Đình thẳng thắn sát bên đường quả ngồi xuống, kỳ thật hắn tứ chi phi thường cứng ngắc. Nếu không phải phụ thân hắn mỗi ngày đều sẽ thúc hắn một lần, hắn thật đúng là không nguyện ý đến dỗ dành một đứa bé, hắn cùng nữ nhi này. Tiếp xúc vốn là không nhiều, xác thực không có cái gì tình cảm. Từ khi sự kiện kia phát sinh về sau, nàng càng sẽ không thân cận hắn. Nhưng nghĩ tới phụ thân những lời kia, hắn còn là đến, hòn đá nhỏ, ta muốn ăn cái kia, cho ta cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Nghiêu nhìn thấy đường quả chỉ đồ vật, vội vàng duỗi ra tay nhỏ đi qua cầm. Hạ Đình nhìn thấy, muốn vượt lên trước một bước nắm bắt tới tay, đưa cho đường quả. Nhưng Thần Nghiêu cũng không phải phổ thông tiểu hài tử, ánh mắt lạnh lẽo, tốc độ cực nhanh liền sẽ đổ vật cướp được trong tay, sau đó khóe môi cong lên vẻ tươi cười, đối mặt đường quả thời điểm, lại lộ ra loại kia tròn căng ánh mắt, giống như hiến bảo đồng dạng, đem một cái màu đỏ quả đưa tới đường quả trong tay, đường quả hé miệng, chỉ miệng vị trí, tỏ ý muốn bị uy, Thần Nghiêu liền tranh thủ nho nhỏ quả, bỏ vào đường quả trong miệng. Nhìn xem nàng, sán lạn bật cười, cách chương.